Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Đưa ngươi đi cùng nữ nhi đoàn tụ. Tiêu Tĩnh Lan hiện tại bị vây mộng bức trạng thái. Hắn chẳng lẽ như thế không khống chế được, đem nàng thương thành như vậy sao? Nồng liệt đau lòng cỏ dại lan tràn, thậm chí, ngay cả xem của nàng dũng khí đều không có. Duẫn Mục Thanh đã mỏi mệt đến cực điểm, mí mắt đều nâng không dậy. Nàng đều không biết bản thân bị hắn ép buộc ngất đi bao nhiêu lần. Chỉ biết là, hiện tại xem đều không nghĩ liếc hắn một cái. Lại, một cái hữu khí vô lực, lại dị thương kiên định chữ tràn ra của nàng hầu gian. Cốt, đang ở lúc này, bên ngoài Mộ Khiêm thanh âm lại vang lên. Vương, không tốt, Tiểu Điện Hạ bị người cướp đi. Cửu Nguyệt Duẫn Mục Thanh cũng nghe được những lời này. Nháy mắt ánh mắt trợn mắt, liền giãy giụa muốn đứng dậy. Nhiên, phía dưới truyền đến xé rách bàn đau làm cho nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí. Trực tiếp ngã trở về, Tiêu Tĩnh Lan cũng là cả kinh. Là ai, cũng dám có ý đồ với Tiểu Cửu Nguyệt, vốn định đi ra ngoài hắn gặp Duẫn Mục Thanh kích động như thế. Quăng ngã đi xuống, hắn mâu quăng nhíu lại. Vội vàng đưa tay đi phù, A Thanh, ngươi không sao chứ, hỏi lên như vậy, Duẫn Mục Thanh nhất thời ủy khuất nước mắt tràn đầy lưu. Vừa khóc lại nháo, ngươi nói đâu, ngươi nói có sao không? Cửu Nguyệt, như là của ta Cửu Nguyệt có cái gì tam chàng hai đoàn? Bổn cô nương thế tất yếu thiến ngươi, vì Cửu Nguyệt báo thù, nếu không phải hắn quản không được bản thân nửa người dưới. Làm hại nàng ngay cả thân đều khởi không xong, Tiểu Cửu Nguyệt có thể bị người xấu bắt đi sao? Không thể không nói, Tiêu Tĩnh Lan vài năm nay không từng dính quá đồ mặn nam nhân một khi chiêm nghiệm. Kia sức chiến đấu căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Còn không nói Duẫn Mục Thanh không chỉ có ở vài năm trước bị thương thân mình. Trước hạ thân thượng còn có thương, tựa như Tiêu Tĩnh Lan như vậy uy mãnh, không có cái nặng nhẹ. Liên tính không có Cửu Nguyệt bị kiếp một hồi sự, nàng đều có thiến của hắn xúc động. Ngươi, nghe này, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời mặt đều thanh. Nhiên, hắn này vì bản thân chứng minh lời nói đều còn chưa có nói ra đến. Liền bị Duẫn Mục Thanh cấp đổ trở về. Ngươi cái gì ngươi, còn không đi cứu Cửu Nguyệt, xử ở trong này làm cái gì? Ngón tay nhắm ngay Tiêu Tĩnh Lan bên hông nhuyễn thịt, lại kháp lại thu. Tiêu Tĩnh Lan đau nhe răng trợn mắt, lại là bất đắc dĩ lại là xót xa. Thế nào hắn thật vất vả ăn một lần thịt, lại cố tình phát sinh chuyện như vậy. Hảo hảo hảo, đừng sốt ruột, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta phải đi ngay, đem bên hông quầy phá tay nhỏ bé bát. Nhét vào trong chăn mặt cái, Tiêu Tĩnh Lan mới lấy quá một bên quần áo mặc vào. Một bên mặc một bên đi ra ngoài, chi nha một tiếng. Thẩm điện môn bị mở ra, Mộ Khiêm ngước mắt vừa thấy, liền gặp nhà mình vương chính chậm rãi sửa sang lại y bào. Trên cằm có một cái vết máu, trên cổ cũng có hai cái vết máu, thậm chí, bởi vì còn chưa hệ hảo ngực hệ mang, thân đồi áo sơ mi rộng mở, trong ngực cũng tràn đầy móng vuốt ấn, vừa thấy chỉ biết vừa mới tình hình chiến đấu kịch liệt. Mộ Khiêm nhĩ tiêm ửng đỏ, rũ xuống rèm mắt. Vội hỏi, vương, Tiểu Điện Hạ, nói còn chưa nói hết, chỉ nghe chi nha một tiếng đóng cửa thanh âm vang lên. Trên đầu liền truyền đến Tiêu Tĩnh Lan thanh âm, người nào gây nên, là Mặc Linh thừa tướng Diệp Ký. Vốn Tiêu Tĩnh Lan liền không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, đây là Tĩnh Vương Phủ, bởi vì có này hai cái hai từ tồn tại, hơn nữa lần trước Cửu Nguyệt trộm đi sự kiện. Tĩnh Vương phủ thủ vệ càng thêm xâm nghiêm, cho nên, nếu là thật sự tưởng đối đứa nhỏ không tốt, đó là nan càng thêm nan, mà lúc này, bị bẩm báo Cửu Nguyệt bị cướp đi, làm sao có thể đột nhiên đã bị cướp? Tĩnh Vương phủ thị vệ chẳng lẽ là ăn cơm trắng? Cho nên, Tiêu Tĩnh Lan liền đoán, định là người quen cái gọi là, quả nhiên, Diệp Ký, Tiêu Tĩnh Lan mày vi ninh, tùy cơ suy một tiếng. Không chúng muốn, tối nay gác đêm người, đều tự đi lĩnh 50 trượng, người nào đều hướng mặt trong phóng, chẳng lẽ không biết nói sao? tối nên đề phòng chính là quân gia này không biết tốt xấu người. Là, Tiêu Tĩnh Lan chiêu nhìn thoáng qua bên cạnh thị nữ, nói, vì vương phi tắm rửa tẩy thân, tuy rằng việc này hắn càng muốn đại lao, vì nương tử phục vụ, nhưng là hôm nay sự ra đột nhiên, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút A Thanh. Là, hiện tại Diệp Kỳ ở nơi nào? Diệp Kỳ trăm phương nghìn kế đem đứa nhỏ cướp đi, mục đích là cái gì? Tự nhiên là dẫn hắn đi ra ngoài, muốn thấy hắn không là, Diệp Thừa Tướng như thế hao hết tâm tư, tóm lại không thể bác Diệp Thừa Tướng mặt mũi mới là. Mộ Khiêm vội vàng dẫn Tiêu Tĩnh Lan đi Tiểu Cửu Nguyệt Sân. Mới ra viện cũng không lâu lắm, Tiêu Tĩnh Lan liền nghe được Tiểu Gia Hỏa tê tâm liệt phế thanh âm. Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày, rất là không vui, này Hùng đứa nhỏ, tính ra, lại nhiễu hắn, chẳng qua, may mắn lần này đánh gãy, bằng không, còn không biết hắn còn có thể đem nàng ép buộc thành cái dạng gì nhi đâu. Tuy nói như thế, Tiêu Tĩnh Lan vẫn là thật may mắn, hơn nữa một điểm cũng không hối hận, dù sao, hiện tại, nàng mới tính thật là hắn nữ nhân, hơn nữa, nàng như thế như vậy, bất chính có thể thể hiện của hắn sinh mãnh sao. Nghĩ như thế, Tiêu Tĩnh Lan nội tâm còn có vài phần rào rạt đắc ý. Lại nhớ tới vừa mới kia ôn hương Nguyễn Ngọc, Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy hiểu ra vô cùng, kia băng cơ ngọc phu, chật chật chật, đi theo Tiêu Tĩnh Lan bên người Mộ Khiêm thật là kỳ quái. Này vương gia kết quả là chuyện gì xảy ra, tiểu điện hạ đều bị nắm lấy, hắn không chỉ có không nóng này, tựa hồ còn rất cao hứng, xem kia bên môi như vậy ý cười, hắn muốn xem nhẹ đều vô pháp. Mộ Khiêm kêu rên, ai ui, của ta vương, ngài đi điểm tâm đi, bị nắm là con của ngươi uy, vương, ngài, ngài, Mộ Khiêm nhịn không được mở miệng, do dự nửa ngày, mới tưởng tốt lắm tìm từ nói, nhưng là có tin mừng sự, Tiêu Tĩnh Lan lông mi khẽ chớp, ân, lời này hà giảng, xem vương gia xuân phong quất vào mặt bộ dáng, chỉ biết vương hiện tại thật cao hứng. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, bổn vương con trai đều bị trộm, có thể cao hứng, lời này nếu là bị A Thanh nghe qua, kia lại là làm sự tình. Mộ Khiêm vừa nghe, trong lòng nháy mắt chợt lạnh, thuộc hạ đáng chết. Tiêu Tĩnh Lan rầm rì một tiếng, đột nhiên ninh mi nói, cho ngươi tra sự tình, như thế nào, hồi vương gia, thuộc hạ đã tra tốt lắm, sắp tới. Mạch Dâng Hương phường liền có một đám hoa tiến vào cửa sông. Nghe nói là từ Nam Cương nơi đó vận tới được, đều là Nam Cương vô cùng tốt tơ lụa, đoạn mạt, nếu là lấy ký mặc giá hàng, không thiếu được ngũ vạn lượng hoàng kim. Nghe này, Tiêu Tĩnh Lan sớm đã túc nhướng mày, thêm một lần hóa, động vạn lượng hoàng kim, cái kia thanh âm công tử kết quả cái gì lai lịch? Này thuộc hạ không biết, hừ. Tiêu Tĩnh Lan hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, mặc kệ cái gì thần bí thân phận, lần này vận hóa lên bờ, thanh âm công tử bản nhân không thể không đi nghiệm hóa. Vào lúc ấy, vương gia vốn định nói đến chỗ này. Mộ Khiêm làm một cái cắt cổ động tác, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Mộ Khiêm, khóe môi vi câu, dám mơ ước hắn nữ nhân, còn không dám hiện thân, lén lút, vừa thấy sẽ không là thứ tốt. Coi trọng hắn Tiêu Tĩnh Lan nữ nhân, cũng coi như vận khí không tốt, nhân tiện, ngay cả ánh mắt cũng không tốt, tự nhiên là giết không tha. Đương nhiên, Tiêu Tĩnh Lan nếu là biết hắn này ăn bậy phi giấm chua. Nam nhân liền tính, hiện tại ngay cả bản thân nữ nhân giấm chua đều ăn thượng. Còn vì vậy, làm hại bản thân kém chút thành hạ đường phu, còn ngủ hơn một nửa cái nguyệt sàn, vào lúc ấy. Hắn thầm nghĩ nói, ghen muốn cẩn thận nha. Đương nhiên, hối hận cũng là về sau chuyện. Tiêu Tĩnh Lan nhanh hơn bước chân, đi đến Tiểu Cửu Nguyệt sân. Quả nhiên thấy Diệp Kỳ ôm Tiểu Cửu Nguyệt, một bộ muốn chết bộ dáng. Tiểu gia hỏa hào thanh âm đều có chút tê. Tiểu Cửu Nguyệt tính tình quyệt, vốn còn có rời giường khí. Còn không nói này hơn nửa đêm bị người đánh thức, có thể nói hắn là lại thượng Diệp Kỳ. Diệp Kỳ ngồi xổm Cửu Nguyệt bên người, không được lừa gạt, còn kém cấp tiểu gia hỏa kia quỳ xuống. Tiểu điện hạ, ta khóc đủ, có thể nín khóc sao? Không là Diệp Kỳ sợ ầm ĩ. Hắn nghe được cũng là đau lòng nha. Tiểu gia hỏa hào ngay cả cổ họng đều câm. Tiêu Tĩnh Lan nhìn đến này cảnh tượng, không khỏi suy một câu. Diệp thừa tướng buổi tối khuya không nghỉ ngơi, chạy đến bổn vương nơi này tới làm cái gì? Nhìn thoáng qua Diệp Kỳ trong lòng Cửu Nguyệt, tiếp tục nói, còn chọc khóc bổn vương Hoa Nhi, vương. Vây quanh Diệp Kỳ nhân gặp Tiêu Tĩnh Lan đến, ào ào lui về phía sau một bước, nhường ra một lối đi. Cửu Nguyệt vội vàng thân rảnh tay, bi thương hô một tiếng. Phụ vương, hoa ô ô, nước mắt đùng đùng rơi xuống. Kia vẻ mặt nước mắt bộ dáng miễn bàn nhiều đáng thương. Tiểu thân mình quằn quại, Diệp Kỳ sợ thương đến tiểu Hoa Nhi. Hơn nữa Tiêu Tĩnh Lan đến đây, mục đích của hắn cũng liền đạt tới. Vì thế, liền đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, cẳng chân nhất kề bên, liền hướng Tiêu Tĩnh Lan chạy đi, cầm lấy Tiêu Tĩnh Lan ống quần, khóc nói, phụ vương. Phụ vương, hoa ô ô, Tiêu Tĩnh Lan ghét bỏ nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt. Hận không thể đem này tiểu Hoa Nhi đá đi, liền chưa từng thấy so với này còn có thể khóc tiểu Hoa Nhi. Có chút thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan đều không đồng ý thừa nhận, này tiểu khóc quỷ là của chính mình loại. Đương nhiên, tuy rằng như thế, nhưng là dù sao là của chính mình đứa nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan không có khả năng thật sự ghét bỏ. Đưa tay đem tiểu Hoa Nhi ôm lấy đến, nhíu mày nói, không được khóc, khó coi. Cửu Nguyệt nghe này, lau một chút nước mắt, tức giận nói, ngươi cho là cửu gia nguyện ý khóc nha. Buổi tối khuya, cái kia lão già kia đánh thức cửu gia khóc hai tiếng, như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan vươn tay áo trưởng ngón tay ngọc, bứt lên tiểu Cửu Nguyệt cổ áo thượng vài dệt, lau một chút tiểu gia hỏa trên mũi nước mắt. Suy nói, không làm gì, nam tử hán, khóc sướt mướt, quang chính là ngươi mặt mình, tiểu Cửu Nguyệt nghe này. Nháy mắt khóe miệng vừa kéo, ai bi thương thích nói, cửu gia chính là hù dọa hắn, liền hù dọa hắn mà thôi. Tiêu Tĩnh Lan lười cùng hắn nói mò, ôm hắn xoay người bước đi, Diệp Kỳ thấy vậy, kinh hãi, vội vàng đuổi theo, Tĩnh Vương. Bổn tướng có việc muốn nhờ. Tiêu Tĩnh Lan bước chân một chút, xoay người, lườm liếc mắt một cái Diệp Kỳ, hắn khẽ hừ một tiếng, Diệp thừa tướng chớ không phải là cùng bổn vương nói giỡn. Có việc muốn nhờ, còn có thể khi dễ bổn vương con, chọc hắn hoa hoa khóc lớn, không cho bổn vương cái thanh tịnh. Diệp Kỳ vừa nghe, sắc mặt nhất thẹn đỏ mặt, nhíu mày nói, như không bằng này. Bổn tướng nơi nào có thể nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Diệp Kỳ, mở miệng nói, đã Diệp thừa tướng có việc muốn nhờ, bổn vương nơi nào không hề nghe chi lý. Thừa tướng nói đó là, Diệp Kỳ mừng rỡ, quả nhiên, bệ hạ mặt mũi đại nha, mất đi Tĩnh Vương là bệ hạ con rể, bằng không, Tĩnh Vương sao có thể nghe hắn nói cái gì. Diệp Kỳ vội vàng nói, vương gia có điều không biết, không lâu vương không là hạ lệnh đem nhất tiểu cô nương cùng tuổi trẻ nam tử đưa vào thiên lao sao? Không biết Tĩnh Vương có thể hay không xem ở bổn tướng trên mặt mũi. Thả kia hai cái hai từ, Tiêu Tĩnh Lan nghe này, nhưng là thật kinh ngạc, nhíu mày nói, thả bọn họ, không biết, bọn họ cùng thừa tướng là quan hệ như thế nào? Vương gia có điều không biết. Kia tiểu cô nương đúng là bổn tướng bất hiếu nữ, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, kính xin Tĩnh Vương khoan hồng độ lượng, tha nàng. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, hoãn thanh nói, một khi đã như vậy, bổn vương sẽ không có thể như thế nhẫn tâm. Diệp Kỳ vui vẻ, nguyên lai Tĩnh Vương tốt như vậy nói chuyện, tự nhiên cảm tạ vạn phần, đa tạ Tĩnh Vương, đem Diệp thừa tướng áp nhập đại lao. Cùng Diệp đại tiểu thư đoàn tụ, a Diệp Kỳ sửng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là cái dạng này. Thế nào Tĩnh Vương hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài? Hắn không là nên thả Cẩn Nhiên sao? Làm sao có thể đưa hắn cũng chảo đi vào? Diệp Kỳ khí sắc mặt thanh hắc đan sen, cả giận nói, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi dám đối bổn tướng vô lễ. Hắn tốt xấu cũng là Mặc Linh thừa tướng. Đi nơi nào không nên bị người kính, Này Tiêu Tĩnh Lan, vậy mà muốn đem hắn quan tiến đại lao, quả thực là buồn cười. Tiêu Tĩnh Lan nơi nào còn nghe Diệp Kỳ muốn nói gì? Ôm đứa nhỏ xoay người rời đi, Diệp Kỳ khẩn trương, vội vàng muốn đuổi kịp đi, nhưng là, thị vệ bên cạnh lập tức xông tới. Diệp thừa tướng, đắc tội, chỗ tối. Mục Vãn Thanh nhìn đến Diệp Kỳ bộ dáng, nhất thời cả kinh. Diệp Kỳ, Diệp Kỳ là Thanh Lam bên người nhất đẳng thị vệ, hiện thời vậy mà đã là một quốc gia thừa tướng sao? Mà là, Diệp Kỳ đều ở trong này. Như vậy, Thanh Lam có phải không phải đã ở này ký mặc đến đây? Mục Vãn Thanh toàn thân đều đang run, tuy rằng nàng cảm thấy, rõ ràng mê man tiền, nàng đều còn gặp qua hắn, nhưng là, hiện thời vừa ngủ dậy, sẽ đến này 20 năm sau, cục cưng nhưng những năm qua, nhìn đến cục cưng bộ dáng, Mục Vãn Thanh liền cảm thấy bản thân đã có 20 mấy năm chưa từng thấy hắn. Cũng không biết có phải không phải tâm lý tác dụng nguyên nhân. Mục Vãn Thanh trái tim, cũng phảng phất tích góp từng tí 120 năm tưởng niệm. Gian khổ khó nhịn, Thanh là môn sơ, Mục Vãn Thanh nhớ kỹ này ba chữ. Lại vạn vạn không dám đi thấy hắn. Hắn là hoàng đế, hẳn là đã sớm cung phi 3000, nữ nhân thành đàn thôi. Cục cưng cùng ta lại tính cái gì đâu. Hoặc là, hắn sẽ để ý hai cái hai từ tồn tại. Nhưng là, hắn cái khác đứa nhỏ đâu. Ắt phải hội đem cục cưng bối bối coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, kể từ đó, chỉ biết cấp hai cái hai từ mang đến thương hại thôi. Đột nhiên, núi giả ngoại chuyện đến đây một trận tiếng bước chân. Mục Vãn Thanh cả kinh, vội vàng thu liễm tiếng động. Hướng ra ngoài nhìn lại, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan ôm tiểu gia hỏa từ bên ngoài đi ngang qua. Xem ở Tiêu Tĩnh Lan trong dạ ngủ tiểu hoa nhi, Mục Vãn Thanh nhất thời nhướng mày. Tiêu Tĩnh Lan tuổi còn trẻ, vậy mà còn có lớn như vậy nhất một đứa trẻ. Nghĩ như thế, Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan này nam nhân không chỉ có tham luyến sắc đẹp. Vẫn là cái lạm tình người. Cũng không biết Tĩnh Vương phủ này hậu viện có bao nhiêu thiếu nữ. Bằng không, cũng sẽ không thể tuổi còn trẻ còn có lớn như vậy đứa nhỏ. Nghĩ như thế, Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy bản thân tâm đều đau. Của nàng cục cưng bộ dạng xinh đẹp như vậy, làm sao có thể gả cho như vậy một cái hoa hoa công tử. Cũng không biết, gả cho như vậy một cái không tiến bộ nam nhân, nàng nên bị bao nhiêu ủy khuất. Cục cưng, người yên tâm, mẫu thân vì cấp lấy lại công đạo. Mục Vãn Thanh nắm tay nắm chặt, trong lòng tựa hồ làm cái gì quyết tâm thông thường. Diệp Kỳ là quân phượng nghi nhân, Mục Vãn Thanh tự nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Xoay người, hướng chính điện tránh đi, Mục Vãn Thanh khinh công thấy cao. Đã từng, liền ngay cả quân phượng nghi đều nan cùng chi so sánh. Cũng liền là vì kia nhẹ như hồng nhạn dáng người, hấp dẫn quân phượng nghi chú ý. Vì vậy nàng đi đến chính điện, đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Theo cửa sổ chợt lóe lên, Mục Vãn Thanh lược đi ngủ điện, gặp màn che chỗ sâu bên trong vương sạp phía trên, đang nằm một người, không tự chủ được. Mục Vãn Thanh mâu sắc nhu đi xuống. Cục cưng, Mục Vãn Thanh xốc lên màn tre, gặp Duẫn Mục Thanh ngủ thơm ngọt, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như mệt cực thông thường. Điều này làm cho Mục Vãn Thanh thúc nhướng mày. Sao lại thế này, bọn nha hoàn sớm đã thay Duẫn Mục Thanh tắm rửa thay quần áo. Hơn nữa ra giường cũng thay đổi mới tinh, trong điện thơm ngào ngạt, nơi nào có phía trước nồng đậm hoan ái mùi. Cho nên, Mục Vãn Thanh không biết cũng là tình lý bên trong. Cục cưng, Mục Vãn Thanh hoán một tiếng, nhưng là chỉ cảm thấy như vậy kêu. Rất quái dị, cũng không thỏa, vì vậy nàng sửa lại khẩu. Tiểu Thanh Thanh, Thanh Thanh tỉnh tỉnh, Duẫn Mục Thanh mệt quá, nhưng là tốt xấu là có võ công bằng thân. Nếu là không ai kêu, này một giấc ngủ tới khi nào đều là cái không biết bao nhiêu. Nhưng là Duẫn Mục Thanh kiếp trước 6 ngày lục đêm không vào miên tình huống đều có. Hơn nữa, nàng hướng đến tỉnh ngủ, vì vậy Mục Vãn Thanh như vậy hoán một chút, nàng quả nhiên là tỉnh, mở to mắt nhìn thoáng qua, đã thấy là cái kia được điên chứng phu nhân, Mục Vãn Thanh vốn là mệt mỏi, hiện thời bị đã quấy dày, càng là nổi trận lôi đình, cắn chặt răng, hữu khí vô lực nói, đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài. Thật sự là hối hận đêm này điên điên khùng khùng nhân mang về nhà. Duẫn Mục Thanh không kiên nhẫn bộ dáng nhường Mục Vãn Thanh rất là áy náy. Dù sao là của chính mình đứa nhỏ, nhìn thấy nàng như thế mỏi mệt bộ dáng, nàng tự nhiên là đau lòng không được. Hảo hài tử, đừng nóng giận, nương, Vãn Di nói hai câu nói bước đi. Tốt sao, Mục Vãn Thanh thanh âm cùng ôn nhu, cũng thật ấm áp, phất qua Duẫn Mục Thanh trái tim, dị thương thoải mái, Duẫn Mục Thanh ý đồ giật giật. Đi phát hiện vẫn là cùng phía trước thông thường, đau nhức căn bản tìm không thấy bản thân thắt lưng cùng chân ở nơi nào. Trong lòng lại đem Tiêu Tĩnh Lan mắng một tiếng sau, Duẫn Mục Thanh mới nâng tay nhu nhu mi tâm, nhíu mày nói, ngươi nói đi, không nâng tay không quan trọng. Khoát tay, tay áo hoạt hạ, lộ ra trên cánh tay xanh tím, Mục Vãn Thanh nháy mắt cả kinh, thân tay nắm giữ Duẫn Mục Thanh trắng noãn cổ tay. Run giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Trên cánh tay không chỉ có dấu hôn, còn có kích tình dưới bị kháp ra ư Thanh. Trừ bỏ dấu hôn, Tiêu Tĩnh Lan trên người so Duẫn Mục Thanh còn thảm. Trên lưng, ngực phía trên, tràn đầy như là bị mèo con nắm lấy thông thường. Mấy thứ này bị người nhìn, Duẫn Mục Thanh xấu hổ không được, vội vàng rụt tay về. Muốn giấu đi, nhiên, Mục Vãn Thanh nơi nào cho phép. Vừa vội vừa giận, mấy thứ này nàng như thế nào không rõ ràng. Phảng phất dân trồng rau tân tân khổ khổ đúc nuôi lớn cải trắng bị chưa cùng thông thường. Càng sâu là, giống như bản thân âu yếm vật người kia thương hại. Mục Vãn Thanh giận không thể át, gắt gao nắm Duẫn Mục Thanh cánh tay. Cắn răng nói, hắn khi dễ ngươi, có phải không phải, còn đem ngươi thương thành như vậy. Tuy rằng nàng là rất tức giận Tiêu Tĩnh Lan lần này bạo lực bàn tác cầu. Nhưng là, đây đều là giữa vợ chồng sự tình. Nơi nào có ngoại nhân nhúng tay đạo lý. Hơn nữa, các nàng có quan hệ gì sao? Này phu nhân sốt ruột thành cái dạng này. Duẫn Mục Thanh vội vàng bỏ xuống tay áo của bản thân. Cái trụ này đó dấu vết. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Không đau, những lời này vốn là phát ra từ phế phủ. Nhưng là nghe vào Mục Vãn Thanh trong lỗ tai mạt, thì phải là một loại khác cảm giác. Xem của nàng cục cưng đều quá ngày mấy nha. Đều bị khi dễ thành như vậy. Lại không dám hé răng. Thậm chí, vì không nhường nàng lo lắng. Còn muội lương tâm nói không đau. Đây là của nàng cục cưng. Vốn nên là Kim Chi Ngọc Diệp. Hiện thời lại gặp như vậy khổ sở sao? Chẳng lẽ là nàng sai lầm rồi sao? Không nên đem nàng lưu lại. Không nên đem nàng một người lưu lại. Nghĩ như thế, Mục Vãn Thanh nước mắt chỉ đều dừng không được. Trực tiếp đem Duẫn Mục Thanh lãm nhập bản thân trong dạ. Khóc nói, cục cưng, mẫu thân có lỗi với ngươi. Là mẫu thân không tốt, cho ngươi chịu ủy khuất. Ô ô, Mục Vãn Thanh có cảm mà phát. Nhưng là ở Duẫn Mục Thanh trong mắt. Cũng là trước mặt này phu nhân bệnh lại phát ra, hơn nữa điên không nhẹ, Duẫn Mục Thanh ở đoán, có lẽ, này phu nhân có một đôi nữ nhân, một cái nữ nhi, một đứa con trai luôn luôn đi theo nàng, nhưng là nữ nhi không có mà thôi, cho nên, hiện tại, nàng mới có thể đem nàng sai trở thành của nàng nữ nhi. Nhận sai nhân không quan hệ, ít nhất không có ôm một cái trẻ con nói đó là của nàng nữ nhi. Duẫn Mục Thanh chịu đựng thân thể không khỏe, đưa tay vỗ vỗ Mục Vãn Thanh lưng, dỗ nói, tốt lắm, người nữ nhi sẽ không trách của ngươi, ngươi không là có nói mấy câu muốn nói sao? Ngươi nói, ta nghe, Mục Vãn Thanh thế này mới nhớ tới, cũng không có ý thức được vừa mới bản thân nói lỡ hô Duẫn Mục Thanh cái gì. Chính là lau lau nước mắt thủy, mở miệng nói, ta kém chút quên. Vốn định tìm ngươi ra mặt đi cứu một chút Mạc Linh thừa tướng Diệp Ký. Hắn bị Tĩnh Vương giam giữ đi lên. Nhưng là, hiện thời ngươi bộ dạng này, cũng không tiện mệt nhọc. Còn nữa, Tiêu Tĩnh Lan chỉ sợ sẽ không ứng yêu cầu của ngươi, nếu là nàng không có sai. Tiểu Thanh Thanh chính là hắn phần đông nữ nhân bên trong một cái đi. hắn nhiều như vậy nữ nhân, lại như thế nào hội đem Tiểu Thanh Thanh để vào mắt. Hắn chỉ biết khi dễ Tiểu Thanh Thanh, Mục Vãn Thanh vừa nói như thế, hơn nữa kia Bi Thiên Mẫn kín người hoài tâm đau mâu quang. Duẫn Mục Thanh bản thân đều cảm thấy bản thân ngày quá thảm hề hề. Cực kỳ giống cha không thân nương không thương, còn gả cho một cái cặn bã nam hôn phu tiểu đáng thương thông thường. Khóe miệng vừa kéo sau, Duẫn Mục Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhíu mày hỏi, ngươi là nói, Diệp Kỳ cũng bị đóng. Ân, ngươi nhận thức hắn, này phu nhân lai lịch không nhỏ nha, cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang người quan hệ sâu. Hiện thời, ngay cả Diệp Kỳ đều nhận thức, Mục Vãn Thanh cả kinh, vội vàng lắc đầu, siêu đầu sau lại cảm thấy không ổn, lại điểm đầu, giống như nhận thức, thôi thôi, Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân tâm mệt thật, nàng vậy mà cùng một cái đầu óc có tật xấu, ngay cả thời gian đều không phân biệt được nhân tán gẫu. Mệt hồ đồ thôi, tốt lắm, ngươi thả yên tâm. Diệp thừa tướng dù sao cũng là Mặc Linh người, nhưng lại là thừa tướng. A-Lan sẽ không thật sự đưa hắn thế nào. Ngày mai ta tự mình đi một chuyến thiên lao. Trần An thừa tướng đại nhân, dù sao cũng là thừa tướng, vẫn là phụ hoàng thân tín. Tính ra, cũng coi như một cái đức cao vọng trọng trưởng bối. A-Lan làm sao có thể đưa hắn nhốt lên đâu. Vẫn là quan thiên lao, cũng không biết, hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng là, của ngươi thân mình, Mục Vãn Thanh sợ hãi Duẫn Mục Thanh thân mình chịu không nổi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, này sao được. Ta xem ngươi thân mình đơn bạc, giống có chút không đủ chi chứng. Thân mình có hay không không thoải mái địa phương. Có thể có thỉnh đại phu nhìn một cái. Bình thường ăn cái gì thuốc bổ, luyện cái gì nội công. Mục Vãn Thanh hỏi vừa thông suốt. Chỉ cảm thấy thế nào đều là không ổn. Rõ ràng Phục Duẫn Mục Thanh đứng dậy, bàn tay để ở của nàng hậu tâm, nói, ta chỗ này có một bộ nội công tâm pháp, có thể trợ ngươi cường thân kiện thể, vốn tưởng rằng lần trước phân biệt. Chính là suốt đời lại khó gặp mặt, hiện thời thật vất vả gặp mặt, Mục Vãn Thanh lâng lâng, đương nhiên phải tận cố gắng lớn nhất, thế nào đối nữ nhi hảo, thế nào tới rồi. Hậu tâm truyền đến một trận lo lắng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều giãn ra mở ra. Duẫn Mục Thanh thoải mái thẳng muốn hừ hừ, nhưng là, như vậy càng làm cho nàng giật mình, là Mục Vãn Thanh hành động, nàng vậy mà truyền thụ nội lực cho nàng. Này sao được, liên tính không là bèo nước gặp gỡ, nàng cũng không thể chịu này chờ đại ân, vội cự tuyệt nói. Vãn gì không được, A Thanh gì đức gì năng có thể chịu ngươi này chờ ân tình. Ngươi mau dừng tay, Tiểu Thanh Thanh đừng lo lắng. Bộ này nội công tâm pháp không có tác dụng gì. Duy nhất ưu việt chính là dưỡng sinh kiện thể. Nhưng là này tâm pháp muốn từ nhỏ luyện, mới có nhất hiệu quả. Tiểu Thanh Thanh qua luyện công niên kỳ. Chỉ có thể như vậy là money dù sao ta cũng không cần thiết. Lưu trữ cũng lãng phí. Còn không như truyền thụ cho ngươi, trợ ngươi điều trị thân mình, nhưng là, rõ ràng cảm giác bản thân bụng ấm lên. Duẫn Mục Thanh không thể không nói, bộ này nội công tâm pháp so với Yến Tử Tô khai chén thuốc còn dùng được. Sinh hai cái hai từ thời điểm bởi vì tuổi con nhỏ, lại khó sinh, bị thương thân mình, tuy rằng điều dưỡng một hai năm, tốt lắm một ít, vẫn còn là để lại bệnh căn. Phía trước dùng Yến Tử Tô khai dược, cũng có một ít khởi sắc, nhưng là chung quy là điều trị, không có một năm rưỡi tái chỉ sợ cũng không tốt lên. Duẫn Mục Thanh không biết nên nói cái gì, này điên ma bệnh nhân nội công tâm pháp, giống như thật sự đem năm đó lưu lại tật xấu đều trị thông thường. Nàng hôm nay là đi rồi cái gì vận, gặp được này nổi điên phu nhân, cũng không biết ngày mai nàng tỉnh lại. Nếu là biết tối nay bản thân xúc động, cũng không biết có phải hay không tìm nàng đòi lại đi. Thảo không quay về, chỉ sợ cũng muốn phế bộ này nội công. Duẫn Mục Thanh nghĩ như thế, tuy rằng này nội công đến không quang minh, nhưng là đã như vậy. Nàng như mạnh mẽ phản kháng, làm hại các nàng hai người tẩu hỏa nhập ma lời nói. Kia mới kêu mất nhiều hơn được, đi một bước tính một bước đi. nếu là nàng sau khi tỉnh lại hối hận, nàng lại mặt khác bồi thường tốt lắm. Tiêu Tĩnh Lan tiến sau điện, liền thấy tình cảnh này. Hắn nhất thời kinh ngạc một chút, Xích Nguyệt Tâm Kinh, này phu nhân vậy mà hội Xích Nguyệt Tâm Kinh. Truyền thuyết Xích Nguyệt Tâm Kinh là Thiên Cơ lão nhân tuổi trẻ thời điểm vì bản thân âu yếm người sáng chế dưỡng sinh tâm kinh. Vào lúc ấy, Thiên Cơ lão nhân sở luyện võ công có trường sinh phương pháp. Vì cùng bản thân phu nhân đầu bạc đến lão, hắn cũng vì bản thân phu nhân sang một bộ thích hợp nữ tử tu luyện tâm pháp. Mục đích liền vì thỏa mãn âu yếm người trường sinh, nhưng là trường sinh không thành, nhưng là âm kém dương sai. Thành dưỡng sinh cường thân chi tối nội công tâm pháp, Xích Nguyệt Tâm Kinh, nhiên, này Xích Nguyệt Tâm Kinh vốn là tuyệt bản, trên đời không có truyền lưu, này phu nhân kết quả là loại người nào, mặc kệ như thế nào, nàng đem bộ này tâm pháp truyền cho A Thanh, đối A Thanh có lợi, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là cầu còn không được, sao có thể quấy rầy, yên lặng ở một bên hộ pháp. Thiên lao bên trong, nam nữ tù phạm vốn nên tách ra giam giữ, nhưng là Diệp Cẩn Nhiên mặt dày mày dạn nhất định phải cùng Lâu Khanh như giam giữ ở cùng nhau. Tĩnh Vương phủ nhân cũng liền không có kiên trì, trực tiếp đem hai người quan ở cùng một chỗ. Lâu Khanh như bị Tiêu Tĩnh Lan đánh thành trọng thương, hiện thời sắc mặt tái nhợt nằm ở đơn sơ thạch sạp phía trên. Hữu khí vô lực bộ dáng, tái nhợt phảng phất ngay sau đó liền sẽ biến mất thông thường. Diệp Cẩn Nhiên quỳ gối Lâu Khanh như trước mặt, gấp đến độ không được, xuất ra trong tay ti quyên, sát Lâu Khanh như trên trán mồ hôi. Lâu đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ nha. Bị quan ở trong này, Diệp Cẩn Nhiên chuyện gì đều không thể làm, chỉ có thể mặt nước mắt thủy. Lâu Khanh như đã sớm thần trí không rõ, lâm vào hôn mê, thiên lao âm u ẩm ướt, bị trọng thương ở trong này mang theo, chỉ có thể bệnh càng thêm bệnh. Lãnh, Lâu đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa. Diệp Cẩn Nhiên nghe Lâu Khanh như mở miệng nói chuyện, nàng mâu trung hiện lên một tia ánh sáng, cúi người, đem lỗ tai tới gần Lâu Khanh như, nhỏ giọng dỗ nói, Lâu đại ca, ngươi nói cái gì? Nói thêm câu nữa. Được không được, ta nghe không thấy, lãnh. Diệp Cẩn Nhiên rốt cục nghe rõ ràng, vội la lên, Lâu đại ca, ngươi là lãnh không? Ngươi là lãnh đúng hay không? Diệp Cẩn Nhiên nhìn một vòng, không có nhìn thấy gì sưởi ấm gì đó, nhất thời nóng này, nhưng là, nơi này cũng không bị tử, lại như thế nào sưởi ấm đâu? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Cẩn Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân quần áo. Ngoan nhẫn tâm, không có làm gì do dự, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, hồng một trương mặt, Diệp Cẩn Nhiên niệm nhắc tới lẩm bẩm mở miệng, Lâu đại ca nha, bản công tử đã sớm sơ soạng của ngươi thân mình, ngươi cũng đừng làm kiêu ha, sớm phải là bản công tử nhân, như thế, có chút da thịt chi thân, cũng không gì đáng trách, nếu như ngươi là tỉnh lại, nhưng đừng phải chết muốn sống u, dứt lời. Ngoại bào đã cởi ra, chỉ còn lại có một cái màu trắng áo sơ mi. Diệp Cẩn Nhiên cầm quần áo cái ở Lâu Khanh như trên người. Hỏi, Lâu đại ca, ngươi khá hơn chút nào không? Có hay không cảm thấy ấm áp một điểm? Mùa hè áo choàng vốn là đơn bạc, như vậy cái, nơi nào có cái gì hiệu quả? Lâu Khanh như thiêu cái trán nóng bỏng, miệng vẫn là nỉ non lãnh, không có biện pháp. Diệp Cẩn Nhiên rõ ràng nhào vào Lâu Khanh như trên người. Cắt gao ôm lấy hắn. Như vậy nhiều không? Diệp Cẩn Nhiên cảm giác được Lâu Khanh như nóng bỏng thân mình. Càng thêm sợ hãi. Ô ô, lão cha tử chạy đi đâu? Đều hiện tại, còn chưa có tới cứu bản công tử. Chờ bản công tử sau khi rời khỏi đây. Nhất định cho hắn đẹp mắt. Diệp Cẩn Nhiên ôm Lâu Khanh như. Hai người lẫn nhau sưởi ấm. Lui ở thạch sạp một góc, không biết qua bao lâu, nàng vậy mà đã ngủ. Đột nhiên, Diệp Cẩn Nhiên nghe được thiết khóa mở ra thanh âm, nàng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được một tiếng Hà Đông sư giống. Cẩn Nhiên, ngươi không sao chứ? Diệp Cẩn Nhiên mở mắt ra vừa thấy, chỉ thấy Diệp Kỳ đoạt môn mà vào, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lại nghe hắn mắng to, họ Lâu, số tiểu tử, cũng dám khi dễ bổn tướng nữ nhi, để mạng lại. Diệp Kỳ thấy Diệp Cẩn Nhiên quần áo không chỉnh cùng Lâu Khanh như ôm ở cùng nhau bộ dáng. Hốc mắt đều cấp đỏ, nhân còn chưa tới, trưởng phong tới trước, không thể không nói, Diệp Kỳ hộ nữ nhi nước tiểu tính, cùng quân Phượng Nghi có liều mạng. Diệp Cẩn Nhiên dọa vội vàng đưa tay che ở Lâu Khanh như trước mặt. Một bộ muốn giết hắn trước giết ta bộ dáng. Diệp Kỳ đốn nhất thời cả kinh, thu trưởng phong, đưa tay liền đem Diệp Cẩn Nhiên theo trên đất kéo đi lại. Cao thấp đánh giá, Cẩn Nhiên, có sao không, có hay không dọa đến, cái kia xú tiểu tử có phải không phải khi dễ ngươi. Chớ sợ, phụ thân hiện tại sẽ giết hắn, cho ngươi giải hận, nói xong, liền vừa muốn xuất trưởng. Diệp Cẩn Nhiên vội vàng ngăn đón, ngươi mắt mù hay sao? Không phát hiện Lâu đại ca bệnh thành như vậy sao? Hắn nơi nào khí lực khi dễ ta? Tốt nhất không có, Diệp Kỳ lông mày nhất dựng thẳng, liền xì khẽ nói, bằng không, bổn tướng muốn hắn chết ở chỗ này. Diệp Cẩn Nhiên phiên một cái xem thường, khinh thường nói, ngươi người này có hay không điểm tình yêu? Không phát hiện Lâu đại ca lãnh sao? Cũng không cảm thấy một điểm. Nói xong, phía sau liền kéo xuống Diệp Kỳ áo choàng, còn đoạt Diệp Kỳ ngoại sam, hết thảy cái ở Lâu Khanh như trên người, lời ngoài mặt đều nói kế hoạch cản không nổi biến hóa. Vốn kế hoạch hiện tại bắt đầu mỗi ngày nhất vạn, nhưng là biên tập hôm nay cho ta nói, 2 tháng lục hào đến 2 tháng số 8 bắt đầu, 3 ngày bạo càng 15 vạn, 3 ngày bạo càng 15 vạn Nga. Cho nên linh điện phải tồn cào, đại gia chờ mong sao? 2 tháng lục hào 1 ngày đổi mới 8 vạn, ha ha, cho nên, vì ngày đó xem thích, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể giống bình thường như vậy càng. Ngày 5 ngàn, sao sao, hết chương.